Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 449, Thiên Cung Kim Đan, màu lam ánh sáng, tại cái này hải thi tộc tộc địa bên trong, tại cái này thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo tế đàn bên trên. Thao thiên bảo phát, không ngừng mà tiếp tục bên trong, đưa tới hải thi tộc cùng thất huyết đồng đệ tử cao độ coi trọng. Nhất là cái trước, càng là toàn tộc chấn động, gần như tất cả hải thi tộc, tại cái này trong mấy ngày đều thấy được tế đàn chi địa tràn ra lam quang. Bọn hắn tự nhiên tinh tường đây là vì sao mà lên. Cũng chính là bởi vì biết được, sở dĩ tại phát giác thời gian như thế lâu dài về sau, tinh thần của bọn hắn ba động càng phát ra kịch liệt. Còn như thất huyết đồng chú đóng ở nơi này đệ tử. Cũng là như thế, Tam gia nhìn phía dưới tế đàn bên trên lam quang tràn ngập Hứa Thanh. Nhìn xem hắn toàn thân màu lam cùng trên thân phát tán ra khí tức tử vong. Tâm thần đồng dạng nổi sóng chập trùng. Nếu không phải là biết được Hứa Thanh là vì mở 121 pháp khiếu, lại xuất hiện phản tông sự tình xác suất cực nhỏ, hắn đều sẽ cảm thấy Hứa Thanh có phải thật vậy hay không muốn đem tự thân chuyển hóa làm hải thi tộc. Thực tại là giờ khắc này Hứa Thanh, theo nhiều cái thi tổ pho tượng chi lực dung nhập, tính mạng của hắn đã sắp thấp đến cực hạn, toàn thân trên dưới khí tức tử vong, càng phát ra nồng đậm, cho đến lại đi qua 3 canh giờ. Hoàng hôn trôi qua, trăng sáng nhô lên cao, Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, hắn cảm giác nhận lấy cực hạn của mình, thể nội tử sắc thủy tinh vừa như có hắn tự thân áp chế. Lại có ngoại giới thi tổ pho tượng xâm nhập, rốt cục để hắn thân thể, cự ly hoàn toàn bị chuyển hóa, chỉ kém một tia, cái này một tia bên trái là sinh, bên phải là tử, cái này chính là sinh tử chi gian, nhưng cái trạng thái này cực bất ổn định, ít một chút cũng không phải là sinh tử chi gian, nhiều một chút, tựu là chân chính chuyển hóa thành hải thi tộc. Tại thời khắc mấu chốt này Hứa Thanh hai mắt bỗng nhiên trợn mờ, lộ ra màu lam quang mang, mang theo không có chút nào cảm xúc ba động lạnh lùng. Nâng lên như thi thể đồng dạng tay phải, hướng về tiền phương màu đen gỗ, chậm rãi chỉ một cái, một chỉ này phía dưới, cái kia màu đen gỗ lập tức tràn ra chấn động mãnh liệt. Tiếp theo một cái chớp mắt một cái cự đại hư huyễn mộc môn xuất hiện ở Hứa Thanh trước mặt, tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa. Cái này mộc môn hướng về Hứa Thanh, chậm rãi đánh lên, một đảo cùng bốn phía lam quang khác biệt mãnh liệt lóa mắt bạch mang. Theo cái này mộc môn bên trong bỗng nhiên tràn ra, bao phủ tại Hứa Thanh trên thân. Cái này ánh sáng, muốn so đã từng, càng sáng rực, càng rực rỡ. Nó không có bị tàn khốc chân tướng cùng thế giới chỗ ảm đạm. Nó vẫn như cũ tồn tại, chỉ là biến có chút lạnh, trong đó ấm áp giấu càng sâu. Màu đen mộc môn ánh sáng, liền là Hứa Thanh nghĩ tới ngưng kết chính mình sinh tử ở giữa phương thức. Vô luận là lúc trước hắn cùng thánh quân tử xuất thủ, vẫn là sau đó nghiên cứu, hắn đều rất rõ ràng đi qua hai lần tế luyện mộc môn. Trong đó quang có một loại nào đó phong ấn sinh mệnh tầng thứ chi lực. Loại này phong ấn, tựa như băng phong, sẽ cho người trong khoảnh khắc đó, tự thân hết thảy trạng thái như bị đọng lại. Giờ phút này, theo quang mang tràn ra, Hứa Thanh thân thể chấn động mạnh một cái, loại kia sinh tử ở giữa bất ổn định hình dáng trạng thái. Giờ khắc này ở cái này huyền linh vĩnh ý môn quang mang dưới, bị triệt để ngưng kết, không còn bất ổn, sinh mệnh tầng thứ như là bị định trụ. Sau một khắc, đang chăm chú Hứa Thanh tam gia an bài xuống, bốn phía đến từ thi tổ pho tượng lam quang lập tức tán đi. Sau đó hắn bấm niệm pháp quyết ở giữa, thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo thanh đồng cổ kính, tại trên bầu trời quang mang lập lòe, hóa thành chùm sáng trực tiếp hàng lâm, rơi vào Hứa Thanh trên thân sau lại chiết xạ trở về, làm cho Hứa Thanh toàn thân, tại cái này quang bên trong bị hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hứa Thanh thân thể rung một cái, ý thức của hắn giờ phút này vẫn là thanh tỉnh, cảm giác phi tốc khuếch tán toàn thân, tìm kiếm mình thứ 121 pháp khiếu. Thất gia nói qua, mỗi người pháp khiếu địa điểm đều không đồng dạng, nhất là cái này 120 pháp khiếu, càng là như vậy, nhưng giờ phút này, tại cái này sinh tử ở giữa trong trạng thái, mượn nhờ thất huyết đồng cấm kỵ pháp bảo, Hứa Thanh cảm giác toàn thân về sau, rốt cuộc tìm được chính mình thứ 121 pháp khiếu. Cái này pháp khiếu thình lình tồn tại ở trong thức hải của hắn, cũng không phải là chân thực, mà là chỗ tại một chủng loại tựa như hư huyễn hình dáng tìm tới một sát na. Hứa Thanh không có bất luận cái gì lui nghỉ, thể nội hồn lực lập tức bộc phát, hướng về thức hải giờ phút này tìm tới vị trí, toàn lực dũng mãnh lao tới. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hứa Thanh thân thể run rẩy lên, 121 pháp khiếu mở ra, muốn so hắn pháp khiếu độ khó càng lớn. Bất quá Hứa Thanh vì thế chuẩn bị rất đầy đủ, hắn thể nội hồn lực lần nữa theo từng cái pháp khiếu bên trong kích phát xuất ra, hội tụ vào một chỗ hình thành một mảnh hồn hòa, lần nữa dũng mãnh lao tới. Mấy tức về sau, theo ken két thanh âm quanh quẩn tại trong thức hải, Hứa Thanh thân thể rung một cái, trong thức hải ở vào hư huyễn trạng thái 121 pháp khiếu bỗng nhiên mở ra. Theo mở ra, một cỗ trước nay chưa từng có pháp lực ba động trực tiếp tự theo cái này 121 pháp khiếu bên trong bộc phát ra tới, cuồng mãnh vô tận, kinh thiên động địa. Cái này một khiếu tràn ra chi lực như là 30 cái pháp khiếu cùng một chỗ, bởi vì trong đó pháp lực quá bàng bạc, cho nên mới có một khiếu mở một hỏa thuyết pháp. Giờ khắc này ở cái này bộc phát xuống dưới, Hứa Thanh thể nội thiêu đốt tứ đoàn mệnh hỏa, mặc dù nhan sắc bị hải thi tộc khí tức đổi biến, nhưng rất nhanh tại vô số hỏa tia hội tụ dưới, Hứa Thanh đệ ngũ đoàn mệnh hỏa trong nháy mắt hình thành. Cái này đệ ngũ đoàn mệnh hỏa nhan sắc là hỏa hồng sắc, giờ phút này mãnh liệt thiêu đốt bên trong, ba động khủng bố theo trên đó khuếch tán, tác động đến Hứa Thanh toàn thân đằng sau, Hứa Thanh sinh chết chi gian trạng thái cũng bị trực tiếp đánh vỡ, sinh mệnh chi hỏa tràn đầy, để hắn tình trạng tại bị đánh vỡ về sau, khí tức tử vong bắt đầu tiêu tán, bởi vì nghi thức không có triệt để hoàn thành, Hứa Thanh chưa từng hoàn toàn chuyển hóa trở thành hải thi tộc. Sở dĩ có thể nghịch chuyển, nhất là tử sắc thủy tinh chi lực, Hứa Thanh loại trừ để cái bóng che ở phía trên che lấp làm nó không bại lộ bên ngoài, lại không có bất luận cái gì áp chế, thế là hắn sinh cơ khôi phục càng nhanh. Dần dần ngũ đoàn mệnh hỏa bên trong như có hai đoàn nhan sắc biến đổi thành hỏa hồng, cho đến đoàn thứ ba mệnh hỏa, cuối cùng làm năm đoàn mệnh hỏa đều nhan sắc bình thường về sau, nồng đậm sinh cơ tại Hứa Thanh thể nội kích phát khuếch tán toàn thân, hắn làn da màu sắc phi tốc cải biến, tóc cũng không còn khô bại. Quá trình này kéo dài sau 4 canh giờ, Hứa Thanh con mắt bỗng nhiên trợn mờ, hết thảy khôi phục, hắn thành công theo kia sinh tử chi gian nghịch chuyển trở về, lại mở ra 121 pháp khiếu. Một màn này, xem trên bầu trời kia 7 cái hải thi tộc, trong lòng vô cùng tiếc hận, đồng thời cũng như có ngưng trọng. Không người nào dám xem thường mở ra 121 pháp khiếu người. Điều này đại biểu đối phương trên kim đan giới hạn đem đạt tới cực trí. Nhất là bọn hắn đã sớm nhận ra Hứa Thanh, biết Hứa Thanh mệnh đăng, tam gia cũng là đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trong mắt lộ ra thưởng thức. Nhưng lại không có quấy dày, bởi vì hắn xem xuất ra, tiếp xuống tới, Hứa Thanh muốn ở đây tấn thăng thiên cung kim đan, thế là hắn lập tức phất tay, xua tán đi bốn phía hải thi tộc tu sĩ, đem nơi này càng thêm nghiêm khắc, bắt đầu phong tỏa về sau. Tự thân vì Hứa Thanh hộ pháp, đây là Thất Gia bái việc nhờ hắn, vô luận ở vào đối tông môn lập trường vẫn là đối Thất Gia ân tình. Tam phong phong chủ nơi này đều sẽ nghiêm ngặt chấp hành, hắn không cho phép Hứa Thanh tấn thăng, xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Trên thực tế, tại cái này Thất Huyết Đồng cấm kỵ chi địa, cũng rất khó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nơi đây có thể nói là Thất Huyết Đồng bên trong an toàn nhất chỗ. Sau một lúc lâu, Hứa Thanh mở mắt, trầm mặc mấy cái hô hấp sau, hắn cảm nhận được Tam gia tại bốn phía bố trí. Tại là hắn lần nữa hai mắt nhắm lại, chuẩn bị tấn thăng, ngũ hỏa tấn thăng, trên cơ bản là tất thành sự tình, mà trúc cơ tấn thăng kim đan, cần làm là đem mệnh hỏa thiêu đốt đến cực hạn, tại thể nội dơ lên thật cao, đi đem thiên cung chiếu rọi xuất ra. Chiếu rọi ra thiên cung là hư huyễn, nhưng lại sẽ không biến mất, như đồng vị cách đồng dạng, sẽ một mực tồn tại. Mà tu sĩ tại đằng sau tuế nguyệt bên trong, cần phải làm là đem chính mình chiếu rọi ra hư huyễn thiên cung thực chất hóa. Cuối cùng để vào một khỏa kim đan trấn áp, liền có thể thành là chân chính một tòa thiên cung. Giờ phút này theo Hứa Thanh tâm niệm, hắn thể nội ngũ đoàn mệnh hỏa trong chốc lát hỏa quang sáng rõ. 121 pháp khiếu như 121 cái hỏa lô. Nhất là cuối cùng một khiếu, hỏa ý càng đậm, hóa thành vô số hỏa tia, hội tụ ngũ đoàn mệnh hỏa bên trong, làm cho Hứa Thanh ngũ đoàn mệnh hỏa, hỏa quang càng thêm lóa mắt, càng như có mệnh đăng huyễn hóa, làm hỏa quang lại được gia trì về sau. Tại Hứa Thanh thể nội, dơ lên thật cao, sau một khắc, tại trong thức hải, tại kia mệnh hỏa phía trên, đã từng vốn là hiển lộ ra một góc, như ẩn như hiện đệ nhất tòa thiên cung, thật giống như bị nhấc lên cái khăn che mặt, hiển lộ địa phương càng ngày càng nhiều, cho đến một lát sau, Hứa Thanh tòa thứ nhất hư huyễn mệnh cung, bị hoàn toàn chiếu rọi xuất ra. Tòa này thiên cung dáng vẻ như một tòa cự đại cung điện, tràn đầy thần thánh cùng uy nghiêm chi ý. Đây là thiên cung cơ bản nhất bộ dáng, nhưng phàm là nhân tộc, trên cơ bản hư huyễn thiên cung đều là như thế. Đây là chủng tộc huyết mạch chỗ quyết định, mà tại thực chất hóa trong quá trình, sẽ căn cứ tu sĩ khác biệt công pháp, xuất hiện biến hóa khác. Giờ phút này, theo Hứa Thanh ngũ đoàn mệnh hỏa thiêu đốt cùng nâng cao, rất nhanh, tại tòa thứ nhất hư huyễn thiên cung phía trên, Hứa Thanh tòa thứ hai hư huyễn thiên cung cũng bị chiếu ra, tiếp theo là tòa thứ ba, tòa thứ tư, trong thức hải của hắn giờ phút này oanh minh thao thiên. Phảng phất hết thảy đều tại rung động, càng như có từng đạo thiểm điện du tẩu bát phương, tựa như muốn xé rách hết thảy thời điểm. Tòa thứ năm hư huyễn thiên cung cũng theo đó hiển lộ, nhìn lại, năm tòa thiên cung từ dưới lên trên, cực kỳ hạo hãn, mà mệnh hỏa chi quang vẫn như cũ còn đang khuếch tán. Làm cho tòa thứ sáu hư huyễn thiên cung, cũng tại cái này một cái chớp mắt, chiếu vào trong thức hải, càng là tại kia tòa thứ sáu hư huyễn thiên cung phía trên. Thình lình tồn tại một mảnh nồng đậm chi sương mù, này sương mù tựa như khung đỉnh một dạng, ngăn cản hỏa quang chiếu vào. Sáu tòa thiên cung, đây là tam hỏa tu sĩ cực hạn chỗ, bởi vì đằng sau thiên cung tồn tại ở mệnh vụ bên trong, không phải là mãnh liệt mệnh hỏa chi mang, không thể chiếu rọi ra. Nhưng Hứa Thanh không ở nhóm này, theo hắn ngũ đoàn mệnh hỏa lần nữa bộc phát, nồng đậm chi trong sương mù tòa thứ bảy hư huyễn thiên cung ẩn ẩn hình thành. Ngay sau đó, liền là tại kia mệnh vụ bên trong tòa thứ tám thiên cung. Cũng tại ngũ đoàn mệnh hỏa lóa mắt chi mang dưới, bị xuyên thấu sương mù, chiếu rọi xuất ra, tám tòa hư huyễn thiên cung, làm cho thức hải rung động, oanh minh bát phương, khí thế kinh người, thậm chí ở bên ngoài thân thể, cũng đều xuất hiện vòng xoáy, quét ngang bát phương đồng thời, vô tận linh khí bị thu nạp tới, tiếp xuống, liền là mệnh đăng hóa mệnh cung. Hứa Thanh đáy lòng thì thào ở giữa, đem chính mình thất thải phong ngâm đăng, tại trong thức hải dơ lên thật cao, đèn này xuyên thẳng qua 6 cái hư huyễn thiên cung về sau. Tiến vào mệnh vụ bên trong, xuyên thấu tòa thứ 7 cùng tòa thứ 8 hư huyễn thiên cung. Tại vị trí cao hơn, bảo phát ra dung chuyển thiên địa chi uy, quang mang vô cùng rực rỡ theo thất thải phong ngâm đăng bên trên khuếch tán ra. Tòa thứ 9 thiên cung, bỗng nhiên tại cái này mệnh đăng bốn xung quanh, chậm rãi cấu thành ra, không phải hư huyễn, mà là thực chất, toàn bộ quá trình kéo dài sau nửa canh giờ. Hứa Thanh tòa thứ 9 thiên cung, tại mệnh vụ bên trong triệt để hình thành, trong đó cung phụng chính là thất thải phong ngâm đăng, nó sẽ thành tương tự kim đan đồng dạng tồn tại, tại nơi này trấn áp thiên cung, làm nó trong nháy mắt, hoàn chỉnh, một tòa thiên cung chi lực, thình lình theo khoanh chân ngồi tĩnh tọa Hứa Thanh trên thân. Thao thiên hình thành, dẫn động ngoại giới thiên địa sắc biến, truyền đến đinh tai nhức óc tiếng vang, không có kết thúc, đại hắc tán hình dạng mệnh đăng, giờ phút này bị Hứa Thanh, giờ lên thật cao, CVT, chuẩn bị web đạt mốc 1 triệu lượt view, cảm ơn tất cả mọi người, để suy nghĩ event, hết chương.